Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2259, chương 2264, tức giận. Hạ Minh nhướng mày, sau đó khoát tay, một cái lệnh bài xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Lệnh bài xuất hiện, hai người kia đều sắc mặt biến hóa, vội ôm quyền, đại nhân mời đến. Hạ Minh rất là tùy tiện bước vào trong thiên lao này. Vừa vào thiên lao, Hạ Minh thì phát giác được một loại cảm giác khác thường. Đó là một loại thối hoắc cùng mùi hôi cảm giác. Rất hiển nhiên, tại trong thiên lao này, có không ít chết người, mà lại nơi này hoàn cảnh cũng là cực ác liệt. Hạ Minh đạp lên tốc độ, hướng về bên trong đi qua. Trong này chấp pháp nhân viên nhìn đến Hạ Minh về sau. Có một người chạy tới. Cái này người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dám vì đại nhân, ngày nữa nhà tù vì chuyện gì? Hạ Minh đạm mạc nói ra. Mang ta đi Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh chỗ địa phương. Ta muốn gặp một lần hai người kia. A, cái này chấp pháp nhân viên biến sắc. Do dự một chút nói. Đại nhân, cái này hai tên chính là Khâm Phạm. Cái này, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Run sợ tiếng nói, ta chính là Thái tử Điện Hạ người. Thái tử Điện Hạ để cho ta trước đến xem thử hai người kia tình huống. Cùng muốn tại hai vị này trong mồm biết một ít gì đó. Ngươi dám can đảm ngỗ nghịch Thái tử Điện Hạ ý tứ hay sao? Soát, tiểu không dám, cái này chi pháp nhân viên sắc mặt đại biến. Ai cũng biết, Thái tử Điện Hạ chính là tương lai hoàng thượng. Ngỗ nghịch Thái tử Điện Hạ, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hắn thân thể vì một cái nho nhỏ chấp pháp nhân viên. Tự nhiên không dám cùng Thái tử Điện Hạ tranh phong. Liền nói ngay, đại nhân, còn mời ngài đi theo ta. Ở tên này chấp pháp nhân viên chỉ huy dưới. Hạ Minh nhanh chóng đi lại chi lấy. Để Hạ Minh so sánh kinh ngạc là, người ở đây đều là so sánh an tĩnh. Mà lại, nhìn bên trong người viên, ngồi xếp bằng, cũng không biết là tại tu luyện vẫn là đang làm gì. Có điều Hạ Minh hiếu kỳ là, những người này trên thân tựa hồ cũng không có nguyên khí, thậm chí sóng linh khí. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, thiên lao trọng địa, giam giữ đều là võ đạo cao thủ. Những người này nếu là võ đạo cao thủ, liền không khả năng liền một tia nguyên khí cùng linh khí đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nghi hoặc quan sát đến người ở đây, mà đồng dạng. Người ở đây cũng đều là đang quan sát Hạ Minh nhất cử nhất động. Hạ Minh theo bọn họ đại lao cửa đi qua, mà những người này cũng đều là theo Hạ Minh nhìn sang. Rất nhanh, Hạ Minh liền bị chỉ huy đến một chỗ so sánh ẩn nấp đại lao cửa. Lúc này thời điểm cái này chấp pháp nhân viên nói, đại nhân, bên trong cũng là Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh hai người. Đem nhà tù cửa mở ra. Hạ Minh, đạm mạc nói ra, đúng, đại nhân, cái này người vội vàng đem nhà tù cửa mở ra, mà Hạ Minh từ tốn nói, người ở chỗ này nhìn lấy, ta tự mình một người đi vào, đúng, đại nhân, Hạ Minh tùy ý liếc một chút cái này người, sau đó đạp lên tốc độ, tiến vào cửa này áp Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh trong thiên lao. Hạ Minh nhanh chóng đi vào. Đập vào mi mắt, lại là hai bóng người. Hạ Minh nhìn thấy, tại trong thiên lao này, có một cái đại thiết cầu. Cái này đại thiết cầu bên trên có bốn căn dây cáp. Dây cáp rất là kỳ quái, cũng sẽ không là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Nhưng nhìn vô cùng cứng rắn, mà tại cái này đại thiết cầu phía trên, lại là cột một người. Cái này người tóc có chút tán loạn. Mà lại trên thân còn có chút vết máu, xem ra chật vật không chịu nổi. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc, long đầu, Hạ Minh nhanh chóng đi vào đạo thân ảnh này trước mặt. nhịn không được nói. Hàn Thiên Giác chậm rãi ngẩng đầu đến. Giờ khắc này Hàn Thiên Giác tinh khí thần đều dường như biến mất đồng dạng. Xem ra cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này không có thiếu chịu khổ. Hàn Thiên Giác sắc mặt có chút tái nhợt. Chờ nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, Hàn Thiên Giác trở nên kích động. Trong mắt còn mang theo một số bối rối. Vội vàng nói, Hạ Minh, làm sao ngươi tới nơi này? Đi nhanh một chút, nơi này là Đại Hạ Vương Triều. Hạ Lâm Lang đang chờ ngươi vào bẫy đâu? Nếu là nếu ngươi không đi thì không kịp. Hạ Minh nhìn đến Hàn Thiên Giác như vậy, cũng là khiến Hạ Minh cảm kích không thôi. Cùng lúc bên trong lòng cũng là vô cùng tự trách. Hạ Minh trầm giọng nói, Long đầu, thật xin lỗi, nếu không phải ta lời nói, hôm nay ngươi cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Hạ Minh đều lúc này thời điểm còn nói, chút làm gì, ngươi đi nhanh một chút. Hàn Thiên Giác có chút kích động nói ra, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh ngăn chặn trong lòng lửa giận, hít sâu một hơi, ta không thể rời bỏ. Hàn Thiên Giác lắc đầu, nhịn không được nói, ta bị nơi này dây cáp khóa lại, trừ phi có thể đem dây cáp chém ra, không phải vậy ta không có khả năng đào tẩu. Có thể cái này dây cáp lại là đặc thù chất liệu chế tạo thành, hắn không chỉ có thể áp chế người tu vi, còn có thể phòng ngừa người đào tẩu, áp chế người tu vi. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhiều người như vậy đều là mang theo còng tay cùng chân còng tay. Nguyên lai đều là bởi vì cái này nguyên nhân, một loáng sau cái kia. Hạ Minh trong mắt, lướt qua một đạo hàn mang, Long đầu, Bạch Băng Thanh đâu? Hắn ở đâu bên trong? Hắn ở bên cạnh mật thất bên trong, muốn theo mật thất bên trong đi ra, nhất định phải đem mật thất mở ra. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiện tại giúp ngươi mở ra những thứ này dây cáp. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, một loáng sau cái kia, tại Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh tối như mực kiếm. Thanh kiếm này, thoạt nhìn không có cái gì quá chói sáng địa phương, nhưng là tại thanh này tối như mực trên thân kiếm một bên, lại là lóe ra một chút hào quang màu tím. Hạ đôi mắt sáng tại thời khắc này lấp lóe một chút. Ta thanh kiếm này, không phải phổ thông kiếm, nhất định có thể đem trên người ngươi dây cáp chém ra. Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp một kiếm chạm tại cái này dây cáp bên trên. Răng rắc một tiếng, dây cáp vậy mà lên tiếng mà đứt. Hạ Minh lại là vung ra ba kiếm, còn lại dây cáp cũng ào ào là bị chém ra. Một loáng sau cái kia, Hàn Thiên Giác chính là nghiêng về phía trước, kém chút ngã xuống. Hạ Minh gấp vội vàng nắm được Hàn Thiên Giác, Long đầu, không có chuyện gì chứ? Hạ Minh vội vàng nói, ta không sao. Hàn Thiên Giác một trận cuồng hỉ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà thật có thể chém ra hắn dây cáp. Ta hiện tại đi cứu Bạch Băng Thanh, hiện tại ngươi không nên chống cự, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi ở nơi đó an tâm nghỉ ngơi, chỗ đó rất an toàn. Hạ Minh lời nói khiến Hàn Thiên Giác cảm thấy rất ngờ vực, có chút không hiểu, có điều hắn cũng nghe theo Hạ Minh lời nói, không có chống cự. Một loáng sau cái kia, Hàn Thiên Giác chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Cái này khiến Hàn Thiên Giác nhịn không được toàn thân chấn động. Đây là địa phương nào? Hàn Thiên Giác trong mắt tràn đầy đều là rung động, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Long đầu, ngươi trước ở bên trong nghỉ ngơi, nơi này có đan dược, ngươi trước khôi phục thực lực, ta đi đem Bạch Băng Thanh cứu ra. Nghe được Hạ Minh lời nói, Hàn Thiên Giác lúc này mới gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh một cái lui bước, chính là đi tới nơi này mật thất bên cạnh. Hạ Minh thông qua cửa sổ, nhìn đến một bóng người xinh đẹp. cái này bóng người đẹp đẽ, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, tinh xảo gương mặt, mỡ dê giống như da thịt, cùng cái kia tinh tế mà không có chút nào thịt thừa vòng eo, khiến không ít người say mê. Bạch Băng Thanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.